không khép được chân Afia, chương 59. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý trình ăn mông cô vô cùng hương diễm. Từ nhuyễn càng ngày càng đê. Em mở lãng giống nhu muốn cho người bên ngoài nghe được mình có bao nhiêu sung su ứng vậy nên tiếng rên rỉ đòi hỏi vang lên thất thanh. Người bên ngoài nghe không nổi nữa rồi. Cũng không biết loại người nào có thể ở trong đó làm ra cái việc đáng xấu hổ như thế. Vì vậy nhanh chóng rời đi. Bên ngoài không còn tiếng động. Từ nhuyễn vừa nãy mới phun ra. Quý trình bị chất lỏng nhão dính bắn hết lên mật mũi. Quý trình bôi chét một ít đê. Em mờ thủy lên cúc hoa. Nuốt ra không ít. Hơn nữa mới vừa rồi liếm láp để nong lộng nên lúc này vừa vẫn có thể cắm vào. Ngón tay đua lên mông cô bẻ cánh mông ra. Đu ơn vê, tê cứ nhu thế cắm vào cúc hoa của cô. Chỗ này rất chặt, cho dù trước kia đã cắm một lần nhung lâu rồi không được yêu thương nên phía dưới siết chặt đến tê dại. Anh đỡ mông cô chậm rãi cắm vào. Vừa mới bắt đầu cắm vào đã cho hết toàn bộ vào trong sau đó chuẩn bị luật động. Anh yêu chết cái nơi này. Sao có thể chật đến thế chứ? Siết chật anh đến da đầu tê dại. Anh bắt đầu cắm mông cô. Nhìn động huy, tê phía ước vẫn còn đang ngậm ngọc thạch nhung liếc qua thì dáng vẻ của nó vô cùng tịch mịch. Vậy nên vỗ mông cô một cái ra lệnh. Em cầm cây ngọc thạch cắm huy. Tê phía trước cho anh xem. Vừa rồi từ nhuyễn được cắm cả người nhu muốn nứt đôi. Đang chìm đắm trong vui su ứng vì cúc hoa được cắm nhung nghe thấy lời anh nói lập tức đua tay sờ lên ngọc thạch. Đê, em mờ thủy chảy lên hết ngọc thạch cho nên vô cùng trơn tru ợt. Cô cầm được ngọc thạch sau lung lại thừa nhận anh thọc vào rút ra. Tay cô ở đằng trước cầm cây ngọc thạch tự chơi huy. Tê thịt, cô nằm mơ được hai cây đu ưng vê, tê cắm mình. Hiện tại thật sự được hai cây đồ vật to L, ớn ngắm, một trước một sau nong vào lấp đầy kín mít hai động của cô. Đằng trước hay đằng sau đều rất su ứng. À, bị hai đu ưng vê, tê cắm quá su ứng. Quá su ứng, ông xã cắm em nữa đi, phải cắm chết em, thật lợi hại, sao ông xã có thể cắm huy, tê thế chứ? Quý trình nhìn bộ dạng kêu lên đê, em mờ đáng của cô, đôi mắt đỏ âu chằm chằm quan sát tay cô đang tự mình chơi huyệt. Một bên anh vừa thọc vào rút ra một bên vừa hỏi cô. Được hai cây đồ vật cắm, em tự mình chơi đến vui su ứng nhu thế. Cho em chọn cây đồ vật cắm em su ứng thì em sẽ chọn phía trước hay phía sau. Là đu ưng về. Tê của ông xã cắm em sung su ứng hay là ngọc thạch kia làm em sung su ứng hả? Sao em kêu đê, em mờ đáng thế? Từ nhuyễn vẫn thích bị cây đu ưng vê, tê đằng sau cắm hơn. Bởi vì thứ sau lung cắm cô có độ ấm, không lạnh lẽo nhu khối ngọc thạch. Cô phóng đờ, áng hô lên. Thích ông xã, thích được đu ưng vê, tê của ông xã cắm. Đu ưng vê. Tê ông xã rất lớn, đu ơn vê, tê ông xã nóng nóng cắm cúc hoa thật su ứng. Yêu ông xã, âm thanh của cô vô cùng đê, em mờ đáng. Người giúp việc đi ngang qua nghe được tiếng động phát ra đê, em mờ đáng muốn chết. Không biết xấu hổ ở đây chơi trò uyên u ơn bắn pháo. Hơn nữa âm thanh vui su ứng kêu to hoàn toàn không sợ bị người ngoài nghe được. Có người muốn vào đi vệ sinh cũng không dám đi nữa. Bởi vì nghe âm thanh đê, em mờ đã thế này đã chạy mất dạng, bị làm rất su ứng hả? Quý trình nghe được lời này càng ra sức cắm cúc hoa. Chỗ này của tiểu đê, em mờ đáng thật sự rất chật. Chỉ chọc chọc vài cái đã không kìm nén được tinh đê, CS cứ thế mà bắn vào trong cúc hoa. Cúc hoa quá nhỏ. Chứa không hết tinh đê, CS cho nên chảy ra một ít, sau khi được làm đến cao trào phun nước động phía trước cũng thoải mái. Hai lỗ đồng thời phun nước, trên mặt hồng hồng nhu mông khỉ, cảm giác giống như được đua lên tận trời cao. Đã lâu rồi không được trải qua vui xu ứng nhu này. Quý Trình nhớ nhung cái động mất hồn. Vì thế cho dù đã bắn ra vẫn không nhúc nhích, cứ thế chôn chặt trong mông cô. Ở phòng vệ sinh, Từ Nhuyễn bị làm cả người mềm nhu bông, không còn sức lực để chống đỡ, muốn ngồi xuống nghỉ ngơi. Quý Trình nhìn thấy cô muốn ngồi xuống ghế, anh ngồi xuống trước, sau đó Từ Nhuyễn ngồi lên chân anh. Mông còn đang cắm dính đu ưng vê, tê anh. Cô ngồi trên đùi anh, hai người dính chặt bên nhau, vẫn cứ chôn sâu trong cúc hoa, cô không chịu đi ra. Quá nhớ đối phu ưng, cho nên hiện tại bộ phận sinh dục đều đang dính lấy nhau không nhả. Từ Nhuyễn muốn hôn anh, thay đổi vị trí, vốn đang đua lung về phía anh ngậm đu ưng vê, tê, bây giờ muốn hôn anh phải thay đổi vị trí. Quay mặt đối diện thắng để anh cắm, hạ thể vẫn gắt gao dính chặt không rời. Cô cúi đầu hôn môi anh, đầu lũ ấy phấn nộn cậy mở cánh môi anh, ăn nuốt miếng anh, nhớ nhung hương vị này đã lâu. Say xua ngon lành mút nuốt miếng đua vào miệng ăn, giúp đối phu ưng nuốt nuốt miếng vào. Quý Trình cũng phối hợp hôn cô, lúc này trên người cô còn đang mặc quần áo. Đàn ông có một thói quen, chỉ cần hôn môi đều thích sờ ngực phụ nữ, anh cũng không ngoại lệ. Hiện tại muốn bóp vú cô cho nên cô tụt quần áo xuống, cởi áo ngực ra, cách trương.